Lòng cái loại này tội ác cảm đều ép tới hắn không thở nổi. Ba, bỗng nhiên, Diệp Hy cố sức quạt mình một bạt tai. Chỉ là, lúc này trong lòng hắn cái loại này dục vọng cùng tà ác, giống như là làm cho hắn ăn chất có hại giống nhau thượng ẩn. Vô luận hắn thế nào trách tự trách mình, nhưng thủy chung đều không thể đem cái loại này tà muốn từ trong lòng của mình loại bỏ. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lại bất động, từng ngụm mà làm sâu đậm hô hấp. Trên mặt của hắn bởi vì cố nén cái loại này dục hỏa mà đến mức hồng hồng, thoạt nhìn giống như là một xấu hổ tiểu nam hài. Không được. Không nên đi muốn. Không muốn. Diệp Hy ở trong lòng gầm thét, la lên. Thế nhưng một thanh âm khác lại tràn đầy tà ác, sợ cái gì, không phải là ngấm lại mà thôi mà. Ai không có như vậy tà ác ý niệm trong đầu đây? Không được. Diệp Hy, ngươi vẫn là người sao? Đừng động nhiều như vậy. Nếu huyễn tưởng cho ngươi hiểu được hưng phấn, vì sao không làm đây? Hơn nữa, ngươi làm thương tổn ai? Huyễn tưởng mà thôi, ngươi không có làm ra thực tế sự tình, ai sẽ biết? Trong lòng, lý trí cùng dục vọng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác. Tà ác xin muốn kỳ thực cũng không phải rất xấu. Mình bất quá suy nghĩ một chút mà thôi. Có sai sao? Trong thiên hạ, ai không có phạm tội ý niệm trong đầu? Chỉ là có người thực sự đi phạm tội, mà có người lại có thể tốt lắm khống chế được mình. Kỳ thực, chỉ cần mình không đi hành động, ảo tưởng như vậy, làm thương tổn người nào sao? Không có, một cũng không có. Thậm chí, đối với mụ mụ mà muốn cũng không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chỉ cần mình không cho nàng biết. Đối với chính là như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên hô một cái khí, trong lòng hình như tìm được rồi một rất tốt phóng túng lý do. Lúc này thân thể hắn vẫn như cũ đang run rẩy, trên mặt của hắn lại ít một chút đỏ ửng. Chỗ bất đồng là nội tâm cái loại này vi bối liếu luôn lý đạo đức cấm kỵ tà muốn tìm được rồi phóng túng mượn cớ mà trở nên càng thêm điên cuồng lên. Giống như là ở trong rừng rậm hừng hực liệt hỏa. Chỉ cần một nho nhỏ ngọn lửa là có thể thiêu đốt thành tức không diệt nổi lửa. Cháy mạnh. Thế nhưng Diệp Hy lúc này lại thế nào cũng không có phát hiện. Nếu mà hắn tiếp tục theo đuổi cái loại này tà muốn bành trướng đi xuống, ở tương lai không lâu, hắn sẽ bị Jin muốn triệt để chi phối. Cái này liền là nhân loại nhược điểm trong lòng tối tăm nhất được địa phương. Rơi xuống, quả nhiên có một loại nặng nề áp lực. Nhưng đồng thời kèm theo lại cái loại này phiêu phiêu dục tiên vui vẻ. Cấm kỵ lực lượng, vô luận lúc nào đều là như vậy mê hoặc kích thích. Lúc Diệp Hy bưng cái chén đi ra phòng khách lúc, đã thấy mụ mụ lúc này vẫn như cũ tỏa ở trên ghế salon. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Hô hấp có chút gấp túc. Thế cho nên có thể dùng trước ngực nàng cặp kia cầm quần áo xanh được cổ trương lên quả cầu thịt cũng theo kịch liệt trên dưới run rẩy tới lui. Làm cho không khỏi lo lắng cái này xong no đủ vú sẽ tùy thời đem đơn bạc quần áo xanh phá. Dù cho nói là ba đào cuộn trào mãnh liệt cũng tuyệt đối không quá đáng. Cặp kia rất tròn bộ ngực đầy đặn run lên một cái. Dưới nhận thức tha eo thon nhỏ, cặp kia thon dài đùi đẹp lúc này khép lại cùng một chỗ. Trên mặt của nàng, một mảnh tái nhợt, kêu cào nhàu. mụ mụ cái loại này say lòng người bệnh chẳng làm cho Diệp Hy dục niệm lại lớn vài phần. Vậy cũng thương xót Sở Sở gương mặt của. Lại phối hợp một thân cao quý ung dung trang nhã thuộc nữ khí chất. Thử hỏi. Đối mặt mỹ nhân như vậy nhi. Đối mặt như vậy tuyệt sắc vưu vật. Đối mặt như vậy phong vận mỹ phụ. Kia một người nam nhân sẽ không động tâm đây. Muốn không phải đi bệnh viện nhìn bác sĩ. Diệp Hy vội vã đi tới bên cạnh nàng. Đã thấy Hàn Tuyết lắc đầu ngươi a, không muốn đại kinh tiểu quái. Ta chỉ đúng là thoáng có chút trắng váng đầu. Nga, ngươi kia thật tốt tốt ngủ một giấc. Diệp Hy đem cái chén đặt ở một bên. Đi tới Hàn Tuyết bên người. Hơi khom người xuống thân. Khéo tay từ Hàn Tuyết bạch tích cổ của dưới đi qua. Tay kia cũng là ôm lấy khóa cặp kia thon dài đùi đẹp. Trong nháy mắt đó, tuyệt diệu thủy mị xúc cảm, liền từ mình song trưởng truyền tới. Thật thật điện lưu, làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng kích thích. Hàn Tuyết thân cao so với cái khác mà nói cao hơn không ít, thế nhưng lúc này lại bị Diệp Hy hoành bão ở trước. Người ô! Hàn Tuyết chỉ hiểu được thân thể của chính mình mất đi cân đối. Đón liền rời đi sofa. Tựa ở Diệp Hy đó cũng không thập phần rộng lớn ôm ập trong. Ngươi hài tử này chớ không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết ngón tay của uốn lượn đang gõ một cái Diệp Hy cái trán. Trên mặt chợt toát ra một loại Diệp Hy chưa từng có đã gặp phong tình vạn chủng. Nhất là trước ngực nàng cặp kia bầu ngực sữa đang ở Diệp Hy trước mắt liên tục trên dưới run run. Thứ 054 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương xâm lấn nữ thị trường. Đừng nhúc nhích. Diệp Hy thanh âm run mà khàn khàn. Hai tay của hắn lúc này đem trong ngực mụ mụ ôm ngang. Cảm thụ được đấy đà thịt cảm còn có trên người nàng sở phát ra say lòng người mùi thơm. Lúc này hắn thật sự có một loại thập phần cảm giác hạnh phúc. Thật giống như mình chính là nam nhân của nàng giống nhau. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt. Dù sao ở trong mắt nàng, Diệp Hy còn chỉ là một hài tử mà thôi. Dù cho vừa mới hắn cùng cái kia bạn học gái làm ra cái gì không nên chuyện tình cũng là tình hữu khả nguyên, dù sao mình cũng có trách nhiệm, đúng là mình không có hảo hảo quản giáo hắn. Tốt, đại nam nhân. Hàn Tuyết có chút bán hay nói giỡn nói Tiểu Hy đã trưởng thành a đều có thể ôm di chuyển mụ mụ. Nói của nàng cặp kia đấy đà cánh tay của. Lại phảng phất ở dụ dỗ cái này tiểu nam hài dường như. Dĩ nhiên ôm lấy cổ của hắn. Thuộc nữ thân thể càng chỉnh một đều dựa vào đang Diệp Hy. Diệp Hy cảm giác thân thể ở từ từ bốc cháy lên. Cái loại này vô danh dục hỏa, tà ác ý niệm trong đầu cấm kỵ kích. Thích trộm đảo hưng phấn, không một không cho hắn cảm nhận được run. Bất quá, Diệp Hy cũng đang sợ. Hắn sợ mình làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Khéo tay từ cổ của mẹ dưới đi qua ôm lấy bả vai của nàng. Tay kia cũng là từ nàng tất cách đi qua ôm lấy của nàng cặp kia thon dài đùi đẹp. Diệp Hy lúc này trong lòng cảm giác thỏa mãn là hắn cho tới bây giờ chưa từng có. Thật giống như một người không có đồng nào tên khất cái nhặt được khoa mấy nghìn vạn vậy hưng phấn. Mà Hàn Tuyết, nàng đối với nhi tử lúc này dị dạng lại hồn nhiên bất giác. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu, không kiềm hãm được. Hai tay của nàng càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy cổ của. đem mình vậy được thuộc động nhân thuộc nữ thân thể rút vào trong ngực của hắn. Nữ nhân, vô luận là cỡ nào kiên cường nữ nhân, luôn sẽ có yếu ớt một mặt. Nhất là sinh bệnh mỹ nhân. Các nàng luôn luôn theo bản năng muốn phải tìm một ấm áp ôm ập. Rắn chắc vai. Bảo ta trở về phòng đi thôi. Nàng đem mặt mình dán lên nhi tử trong ngực. Nhìn ra được, nàng hiện tại cảm giác thập phần khó chịu. Bất quá, trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ. Bị cả người cao chỉ qua mình vai tiểu nam hài hoàng ôm lấy, thật giống như thử nghĩ muốn. Một cũng không thập phần cao to ác tiểu chánh thái lúc này chính ôm ngang cả người tài cao hơn hắn không ít thành thục mỹ phụ đi hướng phòng ngủ. Như vậy có đúng hay không đặc biệt làm cho hiểu sai đây? Huống chi bọn họ vẫn là mẹ con đây. Ừ, cái loại này thập phần mập mờ tư thế thật sự là có chút nan kham. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Diệp Hy vẫn chỉ là đứa bé. Ở Hàn Tuyết trong mắt, dù cho hắn lõa thể ở trước mặt của mình, cũng sẽ không khiến cho trong lòng mình loại nữ nhân kia phản ứng. Chỉ là trên thực tế thực sự như vậy sao? Hàn Tuyết hơi khép hờ mắt, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Nàng bây giờ thầm nghĩ phải thật tốt ngủ một giấc. Cái gì cũng không dùng suy nghĩ. Cái gì cũng không dùng đi làm. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện. Nhi tử cặp kia ánh mắt từ từ trở nên nóng rực cùng tham lam. Hắn hoàng ôm lấy mụ mụ. Thấy nàng nhắm hai mắt lại. Ánh mắt càng thêm càn rỡ. Chặt chẽ nhìn thẳng người mỹ phụ này thì trưởng trước ngực vậy không đoạn trên dưới phập phồng no đủ vú. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy, mình côn thịt đang nổ hống, đang trong thân thể dục hỏa càng không ngừng mà gia tăng mãnh liệt. Run rẩy hai vú rất tròn kiều rất. Cho dù bị nịt vú cùng y phục trói buộc đang, Diệp Hy cũng không hoài nghi chút nào chúng nó cái loại này kinh người co giãn. Còn có làm cho hắn cảm thấy cả người khô nóng tuyệt vời xúc cảm. Hắn kìm lòng không đặng ảo tưởng. Nếu mà cái này tuyệt sắc khuyên thành vưu vật mỹ phụ đúng là thuộc về mình, thì tốt biết bao a. Hy vọng như thế tuyệt đối là tất cả nam nhân suy nghĩ trong lòng. Coi như là Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Không có có nam nhân đối mặt với như vậy thuộc nữ mà không động tâm. Diệp Hy lúc này liền có một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Bất quá hắn lại đang cố gắng khống chế được mình, không để cho mình làm ra người nào thần công phấn việc. Bất quá, trong ấp của hắn đã tất cả đều là cái loại này diên tà tư tưởng. Đối với, toàn bộ đều là cái loại này muốn đem mụ mụ để qua trên giường lớn áp lên của nàng thuộc nữ thân thể hung hăng giữ lấy của nàng tà muốn. Diệp Hy hắn biết ý nghĩ như vậy không nên thế nhưng hắn lại không cách nào khống chế mình. Chí ít. Hắn hiện tại đã không cách nào khống chế tư tưởng của mình. Tà ác dục vọng bắt đầu từng điểm giữ lấy linh hồn của hắn. Có thể chỉ cần có đầy đủ thời gian, Diệp Hy tuyệt đối sẽ trở thành một sắc muốn điên đồ. Cứ như vậy ôm mụ mụ, Diệp Hy từng bước đi hướng phòng ngủ của nàng trong. Chỉ là ánh mắt của hắn lại tự thủy chí trung chưa từng đấu từ trong lòng mỹ phụ trên người rời. Như vậy thành thục vưu vật thật là làm cho hắn mê luyến. Con mẹ nó kiểm hình rất đẹp. Đúng là cái loại này nga đản hình cầm có chút tiêm. Trên mặt khí quan xuất kỳ tinh xảo đẹp cảm giác giống như là thượng đế. kiệt tác giống nhau làm cho ánh mắt của người vô pháp từ trên mặt của nàng rời đi. Đen sấm nhu thuận mái tóc về phía sau bàn lên. Thế nhưng lúc này lại có chút mất trật tự. Bừng tỉnh xa xa Xuân Sơn dường như liễu yên mi. Thanh tú mười phần. Mi mắt hơi nhắm lại, thế nhưng lông mi lại thường thường run rẩy. Đáng tiếc nhìn không thấy nàng cặp kia tràn đầy linh khí đôi mắt. Bất quá. Nhẹ nhàng kích động đang tiểu mũi mình duyên dáng phấn gò má đào má. Lại tràn đầy một loại hấp dẫn mỹ. Là tối trọng yếu, vẫn là trên người nàng cái loại này làm cho lòng người động mê. Khí chất. Giống như là băng sơn giống nhau ở tiêu dung. Hoặc như là thật là đắt mấu đơn. Giở tay nhấc chân trong lúc đó. Tự nhiên hoán vọng lại khí chất cao quý điển nhã. Ở trên người nàng thật sự là bức tranh long điểm tinh. Phối hợp với của nàng cao gầy mạn diệu thành thục thân thể mình tuyệt sắc mê người gương mặt của. Đây quả thực là một người nữ nhân hoàn mỹ. Mà bây giờ. Chính là như vậy không có một người bất luận cái gì khuyết điểm hoàn mỹ mụ mụ. Đang bị mình hoành bão ở trước người. Của nàng song trưởng càng thập phần thân mật ôm lấy cổ của mình. Nàng động nhân thân thể rúc vào trên người của mình. Một loại cảm giác.